Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 780 U ảnh ký sinh, chương 780, hắc hắc, bức ta đến loại tình trạng này ngươi chết chắc rồi. Tát Tạp Ân mà mỗi nói một chữ trong miệng đều phun ra màu xanh lục máu, ký sinh cây sinh mệnh. Đây là hắn đã làm nhất sai lầm lựa chọn, nhất thời tham lam. Kết quả lại tăng thêm trong thân thể hắn huyết mạch bệnh. Nhiều loại huyết mạch vốn dị yếu ớt cân bằng bị kịch liệt tăng cường thụ ma huyết mạch quấy dày. Nhiều loại huyết mạch ở trong cơ thể đối kháng chém giết thống khổ bất kham siêu mỗi một lần ký. Sinh, trên thực tế đều là ở tiêu xài còn thừa sinh mệnh, nhưng là tương ứng. Hắn sẽ biến phi thường cường oanh, màu lục đậm lĩnh vực khuếch tán khai. Từ nội bộ đem nguyên tiêu lĩnh vực sinh sôi tế bạo, lúc này đây. Không hề là địch nhân lĩnh vực phong tỏa không gian, mà là hắn dung hợp cây sinh mệnh tăng phúc chính mình lĩnh vực trái lại vây khốn nguyên tiêu. Dù sao lúc này đây thọ mệnh thiêu đốt sở thừa không nhiều lắm. Nếu là giết chết một hoàng tộc U Linh đoạt lấy này tài phú nói không chừng có thể bổ trở về, không? Gian biến hóa. Nguyên tiêu đã nhìn không tới phía dưới nhện mẫu tinh linh vương thành, chung quanh là vô số điên. Chướng thực người thực vật, thực rõ ràng hắn đã bị nhốt đến Tát Tạp Ân mà lĩnh vực không gian. Từ được đến ma uyên chiếc nhẫn này vẫn là hắn lần đầu tiên ở lĩnh vực đối kháng thượng bị người. Ngược hướng nghiền áp này thật là chính mình tìm đường chết a. Nguyên tiêu sâu kín thở dài nói, ở bên ngoài. Hắn còn muốn băn khoăn chỉ có thể sử dụng hoàng tộc U Linh lực lượng. Còn lại lực lượng chỉ có thể tận khả năng ẩn nấp hạ trộm sử dụng. Nhưng là ở chỗ này hắn liền không cần có chút kiêng kỵ. Tâm niệm vừa động đã chỉ huy lĩnh vực ngoại không được U Linh binh đoàn ấn mệnh lệnh hành động giữa. Mày một đoàn hắc ảnh hiện lên, áo thuật ma binh đã dung nhập U Linh loan đạo, áo thuật ma binh bản thân liền cụ bị phá vỡ các loại. Lực lượng năng lực, lúc này Tát Tạp Ân mà trong lĩnh vực không gian trói buộc căn bản vây không được nguyên tiêu. Không chỉ có không có giảm bớt hắn tốc độ, ngược lại làm hắn ở thời gian gia tốc hạ tốc độ đạt tới mấy lần vận tốc ánh sáng, căn bản không kịp. Phản ứng, Tát Tạp Ân mà đã bị đảo chém bay ra đi, Tát Tạp Ân mà thiếu chút nữa bị hù chết. Vừa rồi chỉ kém một chút hắn đã bị từ đầu đến chân một phân thành hai. Nếu không phải cây sinh mệnh mang đến siêu cường khôi phục năng lực vừa rồi kia một đao hắn liền. Trọng thương, dù cho như thế mạnh mẽ U Linh mà có thể vẫn như cũ làm hắn linh hồn một trận chấn động vèo. Vèo, lần lượt chạm đánh, Tát Tạp Ân mà giống như bao cát giống nhau bị đánh tới đánh lui. Ở tốc độ thượng hắn toàn diện rơi vào hạ phong, truyền kỳ cao giai hoàng tộc U Linh tốc độ thật sự quá nhanh. Hắn vài lần phòng thủ phản kích đều bị đối thủ nhẹ nhàng né tránh, theo bị thương tăng nhiều. Tát Tạp Ân mà lại cười ha ha, hắn trong cơ thể đều là nọc độc. Mà này đó nọc độc kế thừa tơ nhện dính tính. Hoàng tộc U Linh mỗi một lần xúc phạm tới hắn kỳ thật đều là một cái mạn tính trúng độc thời gian. Hiện giờ qua đi mấy chục giây hoàng tộc U Linh cũng nên bắt đầu độc phát rồi, quang. Nguyên tiêu ở giữa không trung dừng lại. Quanh thân tản mát ra kinh người quang minh năng lượng ta du. KNS, Tát Tạp Ân mà một trận nhiều chủng tộc ngôn ngữ mắng. Hắn dám thề, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất nhìn đến hoàng tộc U Linh bùng nổ như thế kinh người quang minh năng. Lượng, kia tuyệt đối là nắm giữ quan hệ pháp tắc 3000 hình thái hình thành pháp tắc chi thụ mới có tinh. Lọc năng lực U ảnh. Nguyên tiêu quát khẽ nói, hắn đã không thể lại cấp Tát Tạp Ân mà phát huy thời gian. Như vậy đi xuống chỉ biết đánh thượng mấy ngày mấy đêm. Hắn giết không xong Tát Tạp Ân mà. Tát Tạp Ân mà càng không thể có thể giết chết chỉ cần hấp thu linh hồn là có thể nhanh chóng khôi. Phục thương thế hắn, chân linh phân liệt. Ba cái bóng dáng phá thể mà ra, ba cái u ảnh một trận hư hóa đã dung nhập U Linh loan đao. Phân biệt cấp U Linh loan đao thêm vào kim cương đá quý pháp tắc gia tăng cường độ. Thêm vào hàn băng pháp tắc dung hợp tám gió lạnh lực lượng thương tổn linh hồn. Cuối cùng thêm vào huyết long lực lượng thiêu đốt địch nhân huyết mạch xoát. Một đao xẹt qua, Tát Tát Tạp Ân mà hai mắt trừng to bị xé thành hai nửa, cắt thành hai đoạn, thân thể liều mạng ý đồ dung hợp, nhưng là huyết long lực lượng làm vốn dĩ liền nghiêm trọng huyết mạch bài xích càng thêm kịch liệt. Mà Hàn Băng Đông lại đối với mộc hệ lực lượng càng là một đại khắc chế. Lúc này đã chịu trọng thương thế nhưng không có biện pháp khép lại. Này còn không phải nghiêm trọng nhất, phiền toái chính là vọt vào hắn tinh thần hải u ảnh tám gió lạnh không ngừng bao vây tiểu trừ linh hồn của hắn, mà u ảnh lại nhân cơ hội cắn nuốt linh hồn của hắn tiến hành nô dịch khống chế. Cùng lúc đó một cổ mơ màng sắp ngủ cảnh trong mơ chi lực làm hắn sức chống cự rớt xuống đến đáy cốc. Cuối cùng lâm vào hỏng mất hô, Nguyên Tiêu ôm đầu một trận thống khổ run rẩy, phân liệt chân linh. Loại mùi vị này thật sự phi thường không dễ chịu. Hiện giờ chân linh bị hao tổn không nhẹ, nhu cầu cấp bách khôi phục. Kế tiếp hắn không thể lại tùy ý ra tay, cần thiết dựa vào U Linh binh đoàn treo cổ nhện mẫu tinh linh thu thập chân linh cho hắn cắn nuốt, mới có thể nhanh chóng khôi phục ngắn ngủn nửa ngày. Nguyên Tiêu hoàn toàn chứng thực truyền thuyết không giả U Linh nhất tộc. Không hổ là diệt sạch cấp thấp sinh mệnh nhất khủng bố chủng tộc chi nhất. Một phần tư cái hỗn loạn tinh linh vị diện, U Linh binh đoàn chỉ là vòng một vòng mỗi đến đầy đất liền tới một cái tử vong chu lên. Mấy ngàn trăm triệu sinh hoạt ở nhện mẫu tinh linh thế lực phạm vi các chủng tộc sinh mệnh liền. Toàn bộ tử tuyệt cắn nuốt nhiều như vậy chân linh. Chỉ cần tiêu hóa rớt không sợ chân linh thương thế vô pháp khôi phục cùng ngày. Nguyên bản hỗn chiến tứ đại thế lực liền lựa chọn dừng tay, ngày hôm sau sáng sớm. Nguyên Tiêu liền ở nhện mẫu tinh linh vương thành chờ tới rồi tứ đại thế lực vương giả. Hơn nữa hôm qua mới đào tẩu Sa Đi Ân, tổng cộng 5 cái truyền kỳ cao giai vây quanh ở vương thành trên không. Nhìn trong thành tâm trống rỗng cây sinh mệnh di chỉ nhìn nhau hoảng sợ, như thế nào? Các ngươi chuẩn bị liên thủ. Nguyên Tiêu U Linh hình thái trừng mắt đỏ bừng hai mắt nhìn về phía 5 đại truyền kỳ cao giai. Chất phấn nói, chúng ta 5 người liên thủ ngươi không có phần thắng, Sa Đi Ân cười lạnh nói, Nga. Ta đây cái thứ nhất liền giết ngươi, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Sa Đi Ân một trận sợ hãi. Nếu thật sự đánh lên tới hắn là thật sự có điểm sợ hãi. Ước chừng 200 vạn U Linh. Bọn họ 5 cái dù cho có thể đánh thắng cũng là thắng thảm. Mà phiền toái vẫn là này chỉ U Linh binh đoàn vừa mới bổ sung tới rồi đại lượng linh hồn một chút. Đều không sợ tiêu hao, cũng may. Hắn đã làm ra chính xác lựa chọn, vì bảo hộ tộc đàn tử chiến. Đừng nhìn vui đùa, cái loại này truyền kỳ chỉ có chính nghĩa tiểu thuyết chung mới có thể xuất hiện đối với bọn họ. Loại này trình tự tới nói. Chỉ cần chính mình tồn tại, tùy tiện có cái mấy trăm vạn tộc nhân, tìm một cái tài nguyên sung túc vị diện mấy ngàn năm liền có thể khôi phục lại tổn thất dân cư. Nhưng bọn hắn nếu là đã chết, dù cho lôi kéo U Linh binh đoàn chôn cùng, cũng sẽ bị mặt khác thế giới ngầm tiêu diệt tộc đàn, có bọn họ này đó truyền kỳ. Tộc đàn mới có tồn tại ý nghĩa có thể ở bảo hộ chung trưởng thành, bọn họ không có. Tộc đàn chỉ có hủy diệt một đường, xuất hiện đi. Nguyên Tiêu đột nhiên nói, từ hắn sau lưng một cây đại thụ sau lưng. Tát Tạp Ân mặt đất vô biểu tình đi ra cung kính mà quỳ trên mặt đất tê. 5 đại truyền kỳ hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là hỗn huyết vương. Hắn xem rất rõ ràng Tát Tạp Ân mà đã là truyền kỳ trung giai. Mọi người đều biết người này huyết mạch bệnh nghiêm trọng nhất bởi vậy tạp ở truyền kỳ cấp thấp. Hiện giờ truyền kỳ trung giai chỉ thuyết minh một sự kiện hắn huyết mạch hết bệnh rồi chỉ là đã bị khống chế vì con rối, linh hồn, thọ mệnh tự nhiên chung kết linh hồn từ ta thu hoạch Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Làm đại giới, ta có thể cấp hỗn huyết vương trị liệu huyết mạch bệnh. Có thể cấp người lùn vương cùng địa tinh vương đứng đầu rèn cùng công trình học kỹ thuật vì ta công. Tác, làm các ngươi dựa vào ta đại giới tinh linh nhất tộc tựa hồ không có tồn tại giá trị, đương nhiên. Các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là không đề phòng nhìn xem này đó có thể hay không hủy diệt vị diện này, không gian dao động. Xẹt qua, Nguyên Tiêu trước mặt hiện lên một tiểu đôi truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục. năm đại truyền kỳ cao giai cường giả trong mắt đều mau chừng ra tới. Này đó nếu giao cho Tát Tạp Ân mà dùng để kích phát. Tát Tạp Ân mà một người liền đủ để ngăn trở bọn họ ba người, đến nỗi dư lại hai người. Ở ngày hôm qua đã chứng minh đối mặt U Linh binh đoàn chỉ biết thảm bại, nghĩ đến đây. Ám Tinh Linh Vương cùng Sa Đi Ân liếc nhau đã chuẩn bị đào tàu. Bọn họ rất rõ ràng đều là tà ác trận doanh lẫn nhau điểm mấu chốt có bao nhiêu thấp. Đối diện cái này hoàng tộc tinh linh khai ra chỗ tốt đủ để cho tam đại vương giả bán đứng bọn S.O. nặng.PS. Cảm ơn băng băng hảo lạn 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, ri 2010. Đường ruộng tương ngữ, tình phong ám quang, lạc đường tâm duyên, di mê mang mang 20.413. Ẩn gạch dưới kiss đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.